Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, Hốp hy vọng. Tầng thứ 5 của Ebony Tower đã suýt giết chết Sunny. Nó hoàn toàn trống rỗng, những bức tường đen như bị nuốt chìm trong bóng tối và trống trơn. Không có bụi, không có mảnh vỡ của đồ đạc, công cụ, hay những thiết bị kim loại kỳ lạ. Thậm chí không có cả đèn lồng. Tuy nhiên, có vô số rune được khắc trên chính các bức tường. Và gần như tất cả những rune đó đều phát ra một cảm giác kinh tởm, khủng khiếp, khiến người ta cảm thấy như tâm trí mình đang bị xé toạc. Những ký tự bí ẩn tương tự mà Spell dùng để miêu tả về Unknown. Và mà Sunny đã thấy được viết trên sàn bởi tù nhân của căn phòng nhỏ bị giấu dưới nhà thờ đổ nát. Trong Dark City, lúc đó, khi nhìn chúng, Sunny đã bị tổn thương nặng nề. Nhưng cậu đã kiên trì và cuối cùng cũng có thể đọc được một câu duy nhất mà tù nhân đã viết. Khác với tất cả mọi thứ khác, bằng một dạng chữ quen thuộc. Hail Weaver, Demon of Fate, Firstborn of the Unknown, tại tầng áp chót của Ebony Tower. Tuy nhiên, có nhiều rune khủng khiếp hơn nhiều. Và phần lớn chúng dường như mạnh mẽ hơn nhiều, đáng sợ hơn nhiều. Khi Sunny lần đầu tiên đặt chân vào đại sảnh tối tăm, cậu hét lên và nhảy lùi lại, sau đó lăn xuống cầu thang xoắn ốp, quay trở lại đền thờ Storm God. May mà xương cậu giờ đây cứng cáp hơn nhiều. Cuối cùng, tuy nhiên, cậu đã quay lại đại sảnh của những ký tự rune. Sunny biết rằng nhìn vào những dòng chữ kinh tởm đó có thể phá hủy sự tỉnh táo của mình. Thậm chí có thể giết chết cậu ngay lập tức. Vì vậy cậu đã làm việc này khi mắt nhắm chặt và để lại các bóng tối phía sau. Để chúng cũng không thể nhìn thấy những bức tường cổ xưa. Ngay cả khi đó, cậu vẫn cảm thấy một áp lực khủng khiếp liên tục tấn công tâm trí mình. Cậu sẽ không rời đi mà không học được ít nhất một điều gì đó từ căn phòng bí mật này. Còn nơi nào khác cậu có thể học được cách viết mà một con quỷ thực sự để lại? Vì vậy, cậu đã cố gắng hạn chế phạm vi những gì mình thấy và liếc qua những bức tường obsidian. Từng phần nhỏ một, trải nghiệm này không khác gì ác mộng, nhưng ít nhất là có thể chịu đựng được. Và chỉ khi Sunny triệu hồi Weaver Mask, cậu mới có thể nhìn vào các phần của đại sảnh mà không cảm thấy ngất đi hoặc ngã xuống trong cơn co. Giật, các rune bị cấm trở nên ít đáng sợ hơn, nhưng chúng không tiết lộ bí mật của mình. Dù sao, cậu cũng không biết ngôn ngữ của chúng. Spell cũng hoặc từ chối hoặc không thể dịch chúng. Tuy nhiên, cuộc thám hiểm của cậu không phải là vô ích, bởi vì, trong khi từ từ di chuyển quanh đại sảnh tối tăm, cậu đã phát hiện ra một thứ vô cùng quý giá. Đó là một bản đồ, hoặc đúng hơn là một hình dáng kỳ lạ của bản đồ. Cả các rune và hình ảnh tạo nên bản đồ đều được cắt vào đá. Các đường nét của chúng mượt mà và sâu. Sunny không biết hoàng tử của Underworld đã sử dụng công cụ gì để lại những dấu vết này. Nhưng cậu tưởng tượng hắn chỉ cần dùng móng tay cắt vào viên đá không thể phá hủy mà ngay cả lửa thần thánh cũng không thể tiêu hủy. Ở trung tâm của bản đồ, những ngọn núi gồ ghề được mô tả, chìm trong sương mù, ngay phía nam của chúng, một hòn đảo với bóng dáng quen thuộc của một ngôi chùa thanh thoát nổi lên giữa ngọn lửa. Xa hơn về phía nam, tách biệt khỏi những ngọn núi bởi một vùng trống rỗng rộng lớn, là một lâu đài hùng vĩ. Xa về phía tây, một đỉnh núi phủ tuyết đứng gần một ngọn núi lửa đang phun trào. Và nằm giữa chúng là một cây cầu cong. Ở phía tây nam, một con tàu kỳ lạ trôi trên những làn sóng ma quái. Đông nam của những ngọn núi, tách biệt khỏi chúng bởi một dải trống rỗng dài, một kim tự tháp hoàn hảo cân đối được khắc trên tường obsidian. Và cuối cùng, ở phía bắc, xa hơn bất kỳ hình ảnh nào khác, trên tất cả chúng, là một hình dáng quen thuộc. Một chiếc mặt nạ đáng sợ nhìn chằm chằm vào Sunny, được đội ba chiếc sừng, River Mars. Tuy nhiên, bản đồ rất kỳ lạ, bởi vì các khu vực được mô tả dường như tách biệt với nhau bằng cách nào đó, không có biên giới, không có địa hình, không có đơn vị đo lường khoảng cách giữa chúng. Khái niệm về phương Bắc, phương Nam, phương Đông và phương Tây chỉ là thứ mà Sunny gán cho bản đồ vì thói quen. Thực sự, nó có thể hoàn toàn ngược lại, hoặc không thể áp dụng theo logic của bản đồ, nhưng đồng thời, nó phù hợp với địa lý của Dream Realm mà cậu biết. Ở một mức độ nào đó, mỗi hình ảnh đều có một dòng chữ gần chúng, được viết bằng ngôn ngữ rune mà Sunny gặp khó khăn trong việc hiểu. Nó tương tự như ngôn ngữ được Spell sử dụng, nhưng cũng đủ khác biệt để khiến việc dịch trở nên không thể hoặc khó khăn. Nhưng ngay cả khi không đọc được các dòng chữ, cậu vẫn dễ dàng đoán được ý nghĩa của các hình ảnh. Những ngọn núi được miêu tả ở trung tâm bản đồ tất nhiên là Hollow Mountain. Ngay cả khi hình ảnh này chỉ quen thuộc, sự gần gũi của chúng với Ivory Tower đã củng cố kết luận đó. Ivory Tower, tất nhiên, đại diện cho trên Aos, lâu đài ở phía nam phải là Bastion, mặc dù Sunny chưa bao giờ nhìn thấy nó bằng mắt thường. Cậu đã biết hình dáng và vẻ ngoài của nó từ khi còn nhỏ, giống như bất kỳ con người nào khác trong thế giới thực. Hình ảnh của nó là bối cảnh cho vô số bộ phim, bộ truyện và webtoon. Sau tất cả, tương tự, cậu nhận ra cây cầu đá vĩ đại nằm giữa một đỉnh núi tuyết và một ngọn núi lửa đang giận dữ. Đó là con đường dẫn đến Ravenheart, pháo đài vĩ đại được cai trị bởi gia tộc Song. Biết vị trí của Bastion và Ravenheart, không khó để suy đoán rằng con tàu đang trôi trên làn sóng ma quái đại diện cho Stormsea, nơi mà pháo đài của gia tộc thứ ba, House of Night, tọa lạc. Sunny không có ý tưởng nào về kim tự tháp ở phía đông đại diện cho điều gì. Tuy nhiên, hình ảnh thứ bảy khá rõ ràng. Nó đại diện cho Weaver, biết được người mà nó mô tả. Cậu cũng có thể dịch dòng chữ gần hình ảnh của chiếc mặt nạ. Nó viết rằng, số phận, có một ký tự khác gần đó. Tuy nhiên, nghĩa của nó giống như một dấu chấm hỏi, một sự thắc mắc. Vì vậy, thực sự, nó là số phận. Gạch chéo ngược ngoặc kép. Cơ bản là, ngay cả hoàng tử của Underworld cũng không biết anh cả của mình sống ở đâu. Và đây là những gì các hình ảnh đại diện. Trong tâm trí của Sunny, chúng đại diện cho bảy con quỷ, hay đúng hơn, lãnh địa của chúng. Điều này không chỉ mê hoặc bản thân nó mà còn mang lại nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, ba đại gia tộc đã thừa kế các pháo đài của mình từ ba con quỷ. Họ ít nhất đã xây dựng pháo đài của mình trong các khu vực của Dream Realm nơi quỷ từng tồn tại. Thứ hai, có khả năng Underworld nằm dưới Hollow Mountain. Dead Zone này chính là lãnh địa đen tối và hang động mà hoàng tử của Underworld đã rút lui sau cuộc xung đột với Goddess of the Black Sky. Và cuối cùng, người cai trị vùng đất đẹp đẽ và thịnh vượng mà đã khơi dậy cơn thịnh nộ của Sun God và khiến vương quốc của họ bị hủy diệt và cuối cùng biến thành trên Aos, cũng là một con quỷ. Tình cờ, dòng chữ được khắc trên đá gần hình ảnh của Ivory Tower là dòng chữ duy nhất sau dòng của Weaver mà Sunny có thể dịch, bởi vì các rune khá giống với những ký tự mà Spell thường dùng. Nó viết rằng, design, ý nghĩa khác của các rune, tuy nhiên, là hy vọng. Ivory Tower từng thuộc về Demon of Hope. Hết chương.